Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cha, đồng chí Từ à, lời này của cô đúng là ngây thơ quá. Tiểu Khương lớn lên vừa xinh đẹp, dáng người lại chuẩn, còn biết kiếm tiền, có người đàn ông nào mà không vừa lòng. Cũng đúng, Từ Huyền miễn cưỡng gật đầu, đáp lời, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Có trời mới biết, Từ Huyền ghét phải nghe người khác ca ngợi Khương Ngư tốt đến thế nào. Nhưng nghe nói cuộc sống của Tiểu Khương ở nông thôn cũng không dễ dàng. Một người nào đó lên tiếng, khiến Từ Uyển lập tức nảy sinh hứng thú. Thật vậy sao? Làm sao mà không tốt? Cô vội hỏi, người kia lắc đầu, vẻ bất lực, cụ thể thì tôi cũng không rõ. Nghe câu trả lời nửa vời, Từ Uyển nhíu mày, thầm nghĩ người này đúng là vô dụng. Dẫu vậy, cô vẫn xem như không phải hoàn toàn vô ích. Qua trò chuyện, cô biết rằng Khương Ngư sống trong một thôn trang nhỏ. Chi tiết này cũng đủ để cô lấy làm một tài liệu cho những kế hoạch tiếp theo. Người đối diện tiếp tục kể chuyện, ánh mắt bừng sáng. Cô đừng nói nữa, nhà máy của Tiểu Khương thật sự tốt lắm. Đồng chí Từ, không sợ cô cười chê. Tôi kết hôn nhiều năm rồi mà chưa lần nào mang được món quà gì về cho nhà mẹ đẻ. Lần này em gái tôi mang thai, cuối cùng tôi cũng có thể mua quà để thăm nó. Nhờ làm ở nhà máy này, dù xin nghỉ 2 ngày, tôi vẫn kiếm được 2-3 đồng, cô thấy không? Như thế thì tôi mới yên tâm về nhà được. Nghe đến đây, trong lòng Từ Uyển như có một tia sáng lóe lên. Cô nghĩ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Chị dâu, chuyện này chẳng có gì to tát cả. Hay là để em thay chị làm 2 ngày, chị cứ yên tâm về thăm em gái đi. Tiền công em không lấy đâu, coi như giúp chị vậy. Người phụ nữ ngạc nhiên, lắc đầu từ chối. Ai u, thế thì em thiệt thòi quá. Có gì đâu mà thiệt. Chị dâu, ở đây em cũng không có ai nói chuyện cùng. Làm chút việc này đâu tính là gì. Người phụ nữ do dự một chút, rồi gật đầu. Vậy chị thật sự cảm ơn em. Nói gì thì nói, chị em của em không thể so với em được. Chị Mai nhà em thật ra không phải người xấu. Từ Huyền vừa cười vừa nói, giọng nhẹ nhàng như đang an ủi, nhưng thực chất lại xen lẫn sự chế nhạo. Chỉ là từ nhỏ được nuông chiều nên sinh tính. Em thì làm việc quen rồi, chút chuyện này không đáng gì đâu. Câu nói của Từ Huyền vừa tỏ ra bao dung vừa khéo léo chê bai chị gái mình lười biếng, lại không biết điều. Sau khi thành công xin vào làm thay, Từ Huyền nhanh chóng hòa mình vào công việc tại nhà máy của Khương Ngư. Với tính cách khéo léo, biết cách đối nhân xử thế, không ai nghi ngờ gì về sự xuất hiện của cô. Việc người trong nhà máy nhờ người thân hỗ trợ đôi ngày cũng không phải chuyện hiếm. Cách chương